Chương 771, 771, Thẩm Lăng Duyệt, 4. Thẩm Lăng Duyệt đã nghĩ thông suốt, hối hận rồi. Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá muộn, nàng vì mình tuổi nhỏ vô tri, chỗ trả ra đại giới, quá đắt giá. Nói xong những này, Thẩm Lăng Duyệt ngẩng đầu, lại nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, tỷ tỷ, ngươi là thông linh cảnh sát sao? Kỳ thật, Thẩm Lăng Duyệt đã ở đây gặp qua Ninh Hoan Tâm nhiều lần, chỉ bất quá mấy lần trước nàng đều giấu dưới đáy nước không có xuất hiện, ngay từ đầu là không nghĩ lộ diện, càng về sau là sợ hãi Lâm Thu Hàm khí tức, con kia nữ quỷ thật sự quá mạnh, mà lại lệ khí quá nặng, nàng không dám lộ diện. Nghe được Thẩm Lăng Duyệt, Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười một tiếng, thông linh cảnh sát ta xem như thế đi. Án chưa giải quyết ba khu người, hoàn toàn chính xác có thể tính là xe thông linh cảnh sát. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thừa nhận thân phận của mình, Thẩm Lăng Duyệt lập tức ánh mắt sáng lên, tỷ tỷ, Dương Phong là ta giết, ta nhận, ngươi muốn đem ta bắt đi sao vẫn là phải để cho ta hồn phi phách tán. Thẩm Lăng Duyệt nhận tội thái độ vô cùng tốt đẹp. Thậm chí, Ninh Hoan Tâm cảm thấy nàng không kịp chờ đợi. Nàng là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi cái này hồ sao vẫn là, có nguyên nhân khác ta cũng không có nhiều như vậy bản sự để ngươi hồi phi yên diệt, ngươi là giết người, nhưng là ngươi bây giờ là quỷ hồn, muốn giao cho địa phủ đi thẩm phán, chờ ngươi đi vào địa phủ, tự nhiên có địa phủ phán quan cùng Minh Vương thẩm vấn ngươi. Tới đất phủ nghe được Ninh Hoan Tâm, Thẩm Lăng Duyệt một mặt phức tạp. Thế nào cảm thấy tâm tình của nàng biến hóa, Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Không. Không có gì. Nếu như tỷ tỷ ngươi không bắt ta, vậy ta liền trở về. Nói, Thẩm Lăng Duyệt chậm rãi quay người, linh hồn của nàng từ từ trở nên trong suốt, cuối cùng tiêu tán ở trên mặt hồ. Nhìn thấy linh hồn của nàng biến mất, Ninh Hoan Tâm đứng tại bên bờ lại đứng đầy lâu. Nàng về sau dứt khoát từ trong xe lấy ra một cái đệm, cả người ngồi ở bên bờ, chậm rãi tu luyện, ngay tại Ninh Hoan Tâm chuyên tâm lúc tu luyện, linh khí chung quanh điên cuồng tràn vào thân thể của nàng. Cái này ven bờ hồ, thậm chí là cách đó không xa giáo đường, đều phát ra nhẹ nhàng nghẹn ngào phong thanh. Một đạo mơ hồ huyết hồng sắc ảnh tử, từ trong giáo đường bay ra, xa xa nhìn xem Ninh Hoan Tâm thân ảnh. Cái này nhân loại tu sĩ, máu của nàng rất kỳ lạ. Cái kia huyết hồng sắc ảnh tử nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là quay người rời đi. Hắn không dám đụng vào máu của nàng, mà lại tu sĩ này trên thân, lây dính nơi đó khí tức, cho nên hắn đối nàng mới có thể không có nửa phần địch ý thiên, bất chi bất giác đến sáng lên. Ninh Hoan Tâm từ từ mở mắt, nàng ở bên hồ ngồi một đêm, thông linh pháp thuật tầng thứ 2 đã thuận lợi đột phá. Ninh Hoan Tâm cảm giác được trên người mình tràn đầy hàn khí, đêm thu thật không phải là bình thường lạnh. Hô! Nàng hô thở ra một hơi, hoạt động một chút có chút cứng ngắc tứ chi, ở đây tu luyện thật sự không bằng trên giường của mình dễ chịu. A, Ninh Hoan Tâm về tới trên xe. Lái xe hơi theo một bên đường nhỏ đi thẳng, đi không bao xa liền thấy một cái làng, sáng sớm bên trên, cửa thôn tiểu thương, cửa hàng cùng bữa sang, cửa hàng đều mở ra. Ninh Hoan Tâm tìm cái mũ lưỡi chai mang lên, trực tiếp đậu xe ở cửa thôn, tìm một nhà bữa sáng cửa hàng ngồi xuống. Cô nương, ăn chút gì? Bữa sáng cửa hàng lão bản là cái hơn 40 tuổi trung niên nữ tử, mặc tạp dề mang theo đầu bếp mũ, nhìn rất chuyên nghiệp dáng vẻ. Đến bát cháo gạo đi, có chút lạnh. Ủ lấm dạ dày. Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên, túi đầu nói nhỏ một tiếng.